Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, cung điện tạo hóa. Bờ bên kia giáng lâm, cung điện trung ương, rộng rãi không gì sánh được, như là có thể đem ngàn núi vạn khe đều chứa đựng ở giữa. Rất nhiều kiến trúc ở năm tháng trôi qua dưới có vẻ càng bất phàm. Có óng ánh ánh sáng biểu lộ Vương Đằng bước vào trong đó. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống vách men theo bên cạnh một chỗ phù đài trên nó rất bất phàm. Có màu tím nhạt, thạch thể dày nặng, có một loại quý khí. Bốn phía có từng cái tràn ra khe hở. Cổ mịt mờ từ trong đó chảy ra. Buông xuống loáng thoáng, có điểm sáng. Ở trong đó một chỗ khe hở lấp lóe. Ồ, phương này phù đài bản thể. Càng là tiên cổ lúc thượng đẳng tử tinh hạch đúc ra. Bực này thần vật không đều là đem ra làm đạo đài sao? Thần hoàng khẽ ồ lên. Đánh giá kia phù đài. Nhận ra trong đó chất liệu. Cũng là hy hữu thần chân thông thường bị mạnh mẽ trường sinh giả tìm tới là hậu bối con cháu làm. Đạo đài tu hành. Có thể gần kề thiên địa giao cảm. Có rất nhiều huyền diệu có thể lấy vật ấy coi như vật dẫn bày ra sự vật. Nên bất phàm, Vương Đằng nhìn tới, bước đạp hư không mà lên, đạo đạo hỗn độn khí dâng lên, như từ khai thiên tích địa ban đầu đi tới, diễn dịch thế giới biến thiên tử tinh hạch đúc ra phù đài trên. Thình lình bày ra hai việc vật, mắt sáng không gì sánh được, đem nơi này chiếu rọi sáng rực khắp đó là một khối thất thải tiên kim. Phóng ra hào quang tự phát giao hòa vào nhau, như êm dịu cầu vồng kiều. Đủ có ba cái to bằng lòng bàn tay, hí, tiên kim, còn có một khối tiên liệu, tiểu tử ngươi đi đại vận a. Thần hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp từ trên bả vai hắn nhảy xuống, đứng ở phù đài trên, tập trung thất thải tiên kim bên cạnh một tảng đá xem ra thường thường không có gì lạ. Nhưng Vương Đằng cũng là bốc lên lông mày, đáy mắt hơi sáng ngời, đây là thế giới thạch, có thể so với hỗn nguyên thạch tiên liệu. Luyện thành một chiếc ấn lớn đủ để ép sụp núi sông, đánh nứt đại vũ trụ. Trong lòng hắn hiện ra nổi sóng. Ở thư viện trưởng lão đưa cho trường sinh giả bản chép tay bên trong cũng là có chỗ ghi chép. Ở tiên cổ trong năm tháng, liền có một vị tiên vương cường giả khí hòa vào này liệu đối với tiên đạo sinh linh mà nói. Cũng là vô cùng tốt tạo hóa cùng lựa chọn hàng đầu tiên liệu. Không ngờ ở chỗ này cũng có thể được một khối hắn đang muốn đem thất thải tiên kim cùng thế giới. Thạch thu hồi, đã thấy đến một bên tử tinh hạch phù đài tràn ra trong khe hở lóe lên một cái rồi biến mất điểm. Sáng, làm sao? Tiểu tử ngươi phát hiện cái gì sao? Thần hoàng linh giác rất nhạy cảm, cũng là theo nhìn sang. Nhìn thấy khe hở kia bên trong điểm sáng tựa hồ là sự vật nào đó. Chiếu rọi mà ra ta có thể cảm nhận được. Nguyên thần rất nhảy nhót, có loại gần kề nơi đó cảm giác. Vương Đằng hơi ngạc nhiên, nguyên thần của hắn tuy không có nhục thân cường độ như vậy khủng bố. Nhưng ở ba đóa đại đạo chi hoa tăng cường dưới cũng là đủ để bễ nghễ cùng thế hệ hiện nay nhưng là. Đối khe hở kia bên trong sự vật sản sinh thân cận ung dung tâm ý. Không khỏi để hắn có chút ngạc nhiên lên thần hoàng tiến lên. Dùng móng vuốt lay một phen. Lấy ra một khối dấu vết có thoát xác tiên văn ngọc thạch không lớn. Chỉ có ngón cái bụng độ lớn. Có thể bị một nắm chặt. Lại tự nhiên bên trong phát ra một tia lại một tia hào quang. Rất nhu hòa. Mang theo linh hồn sức mạnh chẳng trách. Dưỡng tiên ngọc. Đây chính là báu vật cấp vật liệu. Chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện. Ghi chép ở trên cốt thư. Có thể dưỡng hồn cùng bảo vệ nguyên thần. Cho ngươi hiện tại tu hành cũng rất có tỷ ích. Nó thở ra một hơi. Đem nắm đấm lớn dưỡng tiên ngọc vứt cho Vương Đằng năm đó lão nhân kia vì đem bình loạn quyết tu. Hành đại thành. Cũng là tiêu tốn đại công phu đến tìm kiếm vật ấy. Uẩn nhưỡng nguyên thần bất luận là tu hành vẫn là đột phá. Đều có chỗ tốt. Uẩn nhưỡng nguyên thần. Vừa vặn bù đắp một phen. Vương Đằng gật đầu tiếp nhận. Nguyên thần lực lượng hóa thành vô hình sóng lớn đem cuốn lên. Hòa vào mi tâm tổ khiếu vo ve tương đương chỉ một thoáng như là có một viên mặt trời nhỏ đang thiêu đốt bình. Thường, hắn mi tâm đặc biệt phong phú cùng nóng rực. khác nào một tôn tiểu nhân lên trời nâng nhạt, chiếu khắp hoàn vũ càn khôn. Hắn liền như vậy đứng ở Tử Tinh Hạch Phù Đài trên, một tay bắt ấn dung xuyên ngoại thiên địa, nguyên thần chưa bao giờ có sinh động, cùng với dán vào, có cảm giác ngộ cung điện trung ương ở ngoài, địa cung rộng lớn vô ngần, mấy vị trí tôn trẻ tuổi từ lâu phân tán mà mở. Từng người tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, không ít đệ tử cũng là ở rừng cổ bên trong dãy núi tìm kiếm. Tình cờ cũng là có thể nhìn thấy mấy khối cổ xưa thần liệu, nghe nói. Có người nhìn thấy cổ thiên công di tích, không biết có thể là thật, chấm ngoặc kép. Có người nhìn thấy trí tôn trẻ tuổi gian giao thủ, hình như tại tranh cướp một đoạn nhỏ cửu âm thật mộc. Không ít đệ tử đều đang nói nhỏ trò chuyện, dọc theo đường đi nghe thấy. Bởi vì thần vật bạo phát tranh đấu cũng không ít cung điện trung ương bên trong. Một luồng rừng rực như dương nguyên thần lực lượng chậm rãi thu lại. Đi vào một bóng người mi tâm tựa hồ. Có một mảnh bàng bạc cổ xưa sức mạnh đang áp sát. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Có chút cẩn thận nhìn phía chân trời. Nơi đó tựa hồ có một luồng gợn sóng ở kéo dài mà đến oanh. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Dường như trời đất sụp đổ vậy, từ phương xa lan tràn tới đây, là sinh linh không đầu kia, hắn từ chiến thuyền bên kia giết trở về rồi, mau lui, thần hoàng kinh hãi, cảm nhận được cỗ kia cùng trong cung điện tàn dư khí thế đồng nguyên tồn tại đang áp sát toàn bộ. Cung điện đều đang lay động, giống như là muốn ở cỗ áp bức này dưới giải thể bình thường. Các loại trận văn sinh diệt sáng tối chập chờn. Một khối phiến đá nhỏ từ chỗ cao nhất bị đánh rơi xuống. Trực tiếp rơi xuống trong cung điện. Oanh sát, toàn bộ Tử Tinh Hạch Phù Đài trực tiếp nổ tung. Vương Đằng xoay người rời đi. Tay áo lớn dương ra đem kia phiến đá nhỏ thu hồi. Nhảy lên chính là mấy vạn trượng. Đỏ sẫm hoàng cánh chấn động sấm gió. Trực tiếp nhấc lên hai hàng sóng khí khuấy động vạn dặm, là sinh linh không đầu kia. Hắn trở về rồi. Liền thư viện trưởng lão đều không ngăn được hắn sao? Bị hắn xông trở về. Trong địa cung, vô số bóng dáng phóng lên trời. Rời đi địa cung, chạy ra vực sâu, nhằm phía phương xa. Trong vực sâu, tảng lớn khói đen bốc lên. Hắc ám cổ thiên công nổ vang. Bóng dáng của phong hành thiên lóe ra. Nhấc lên ngập trời cuồng phong. Giống như có thể thổi rơi sao lớn vậy tàn phá bên trong sơn cốc. Bóng dáng của Vương Hy hiện ra, kỳ ảo cận tiên, ba đóa đại đạo chi hoa dâng lên ánh kiếm vậy khí thế. Trực tiếp bước lên trời yêu nguyệt công chúa, huyền côn cũng giống như thế, đem tốc độ phát huy đến cực điểm trạng thái. Bị không đầu sinh linh trở về chấn động, từ hai nơi trong bí địa sông lên tận trời một mảnh u lam nước trong đầm. Lục Đà bị giật mình tỉnh dậy, cũng là sắc mặt đột nhiên biến. Vận chuyển cổ thiên công xuyên tiêu mà lên, nhanh chóng thoát đi vùng cung điện dưới lòng đất ầm ầm ầm. Sấm gió chấn động, ở trên đường, Vương Đằng nỗ lực vận dụng trưởng lão tặng cho phá giới phù vượt qua hư không. Nhưng cũng nhận ngã không hiểu hạn chế, nửa ngày mới tách tỏa hào quang, từng tấc đem hắn bọc vù sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bàn tay lớn màu đen đi vào trong hư không. Từ phía trên cung điện dưới lòng đất chém xuống, như là mới bầu trời nổ tung khuynh đâm đi, nhấn chìm tất cả mọi người mênh mông thần lực vọt tới. Vùng hư không đó bị vỗ nát bấy, dường như một bức tranh rơi vào trong ngọn lửa, dâng lên ánh sáng chói mắt, cháy hừng hực, nhưng lại nhanh chóng tắt, vo ve tương đương mấy chục giây sau ánh sáng lấp lóe. Bóng dáng của Vương Đằng xuất hiện tại địa cung ở ngoài vực sâu bên trên. Hắn không có dừng lại, sau lưng hoàng cánh chấn động mạnh một cái, lần thứ hai độn ra vạn dặm vừa mới nghỉ chân nhìn lại vực sâu phụ cận. Tất cả mọi người đều sợ hãi, câm như hến, cái kia không đầu sinh linh quá dũng mãnh, một trưởng hạ xuống long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, dị tượng kinh người, nhất là để bọn họ giật mình chính là thiên thần thư viện một vị đỉnh cấp nhân vật xuất hiện. Ở đây theo hắn giao thủ, kết quả lại bị áp chế ở hạ phong. Điều này làm cho những đệ tử kia cũng không dám tới gần. Cũng không biết quá rồi bao lâu, nơi đó mới khôi phục lại yên lặng. cuối cùng kết thúc. Kia đến tột cùng là thế nào sinh linh a? Mạnh mẽ làm người sợ hãi. Liền thư viện trưởng lão đều bị áp chế ở hạ phong. Hắn nếu là thời điểm toàn thịnh, đem có thực lực cỡ nào? Ta có linh cảm, tất nhiên có người ở dưới đòn này ngã xuống. Phá giới phù ở bên trong bị áp chế, rất khó vận dụng. Thư viện các đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi. Lần thứ hai cảm nhận được tiên gia chiến trường không lường được cùng nguy hiểm chỗ mấy vị trí tôn. Trẻ tuổi cũng là độn đi ra ngoài. Chỉ có Lục Đà một người chậm chút. Bị dư âm chảy ra lúc đi ra khạc một búng máu. Nhưng hắn khí thế cường thịnh. Hiển nhiên so với đi vào trước có chỗ bất đồng không ít đệ tử đều suy đoán. Bao quát vị kia thần bí nhất bá đạo thập quan vương ở bên trong. Sáu vị trí tôn trẻ tuổi tất nhiên đều có thu hoạch lớn, đặc biệt là vị kia thập quan vương. Không ít người đều nhìn thấy hắn một người bước lui mấy vị khác trí tôn trẻ tuổi. Độc chiếm tiên tri tạo hóa một màn. Để người mơ tưởng viển vông cùng lúc đó ngoài mấy ngàn dặm. Trên một ngọn núi lớn màu đen. Lang yên cuồn cuộn. Huyết khí cuồn cuộn. Cảnh tượng dị thường kinh người. Trên núi lớn màu đen. Có một tòa tế đàn. Quỷ dị mà yêu tà. Đầy rẫy làm người ta sợ hãi khí tức. Lúc này huyết quang điểm điểm. Đang ở tự mình mở ra. Hình thành một cái mơ hồ đường nối. Ở trong đó. Người hô ngựa hí. Tiếng vang như sấm. Như là từ thế giới một bờ khác truyền đến. Bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ lao ra. Phần phật. Một cơn gió lớn cuốn lên. Bao phủ hướng toàn bộ đại địa. Thời khắc này. Tiên gia chiến trường trên tất cả mọi người đều cảm giác được dị thường. Thân thể rét run, sinh ra một luồng cảm giác xấu. Phía trên chiến trường này lại thổi lên yêu phong, làm người phát sợ, tiếng gió ô ô, dường như thần quỷ đang gào khóc. Trong thiên địa nhan sắc đều không đúng, hóa thành màu máu, mà thỉnh thoảng có tia chớp màu đen xẹt qua, không nói ra được dọa người. Ồ ào ào lốc xoáy lông đỏ thổi lên. Trên đất cát bay đá chạy, sự ra khác thường tất có yêu. Sẽ là cái gì? Tiên cổ tà vật hiện thế sao? Có thể là tạo hóa, cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Rất nhiều người đều nghi ngờ không thôi, nhưng cuối cùng đều cắn răng, lựa chọn tiến lên, muốn đi xem rõ ngọn ngành. Bởi vì, bọn họ là thiên thần thư viện đệ tử chính thức, là từ cửu thiên thập địa tuyển ra đến mạnh mẽ nhất một nhóm thiên tài. Mỗi người đều là một vực kiệt xuất. Những người này đều có ngạo máu. Sẽ không dễ dàng nhụt chí cùng khuất phục. Luồng gợn sóng này. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng con mắt một hồi liền ác liệt lên. Tóc đen dày đặc tung bay. Như là đao kiếm múa tung. Ở trời cao bên trong cắt chém xuất đạo đạo bạch vết tích cỗ này chen lẫn ở quỷ dị dị tượng bên. Trong gợn sóng. Hắn thực sự quá quen thuộc mà. Tự tay đẩy lùi. Giết quá ẩn chứa như vậy sức mạnh sinh linh. Là bờ bên kia sinh linh sao? Bọn họ nhanh như vậy liền có thể mở ra đường nối à? Thần Hoàng cũng là có chút nghi ngờ không thôi. Ở trong cảm ứng của nó, luồng gợn sóng kia tương tự, nhưng có chút không giống. Trong đó một tia đặc biệt rõ ràng bốn phương tám hướng. Một vài người lần lượt lên đường, mục tiêu nhất trí, đón kia màu máu gió to. Tiếp cận một chỗ cổ địa, rốt cục, bọn họ nhìn thấy ngoài mấy ngàn dặm một tòa ngọn núi lớn màu đen. Càng có vẻ cao cao không thể với tới. Nơi này tiếng hú không dứt. Đây là cái gì di tích? Trên núi này có một tòa tế đàn. Có người chạy tới, nhìn thấy màn này, đều lộ ra kinh sợ. Núi này không khỏi quá bao la. So với mấy chục tòa đỉnh núi hợp cùng nhau còn muốn trống trải. Ở đó đỉnh điểm trên có một tòa cổ tế đàn, tự mình vận chuyển, phù hiệu nằm dày đặc, ở mở ra một cái mơ hồ đường nối. Ở nơi đó, tiếng la giết ngút trời, xuyên thấu mà ra, đồng thời, kia màu máu gió to cũng là từ bên trong thổi ra. Bao phủ vùng đất mênh mông này, sau đó không lâu, yêu nguyệt công chúa, Lục Đà, Huyền Côn mấy người cũng đều xuất hiện. Ngoài ra, còn có vài tên rất biết điều tuổi trẻ cường giả cũng đến. Tu ra ba đạo tiên khí hầu như đều đến rồi. Bao quát một vị huyết khí bàng bạc thanh niên tuấn tú, chuyện gì thế này? Mọi người đều giật mình. nhìn nơi đó, không rõ tại sao biết gợi ra tình huống như thế. Lần thứ nhất đến tiên gia chiến trường, chẳng lẽ còn có sách gì viện các trưởng lão cũng không biết bí ẩn sự vật sao? Các ngươi cảm nhận được sao? Tế đàn này xây dựng đường nối truyền ra khí tức cùng chúng ta một giới này không giống nhau. Có một loại bá liệt, còn có một loại không nói ra được ý vị. Không sai, giống là bất đồng thiên địa quy tắc, gợi ra đối lập, va chạm, có chút giống lúc trước ở khu không người gặp gỡ một nhóm kia sinh linh. Chẳng lẽ lại là cùng biên hoang hữu quan hay sao? Thần giác nhạy cảm người đều cảm thấy được. Ở đây nghị luận, lúc trước cùng Vương Đằng đồng thời tham gia khu không người thí luyện nhân kiệt nhóm càng là nhíu. Mày nghĩ đến rất nhiều, nhưng không một người lui bước, ngược lại nóng lòng muốn thử. Bởi vì, có thể đứng ở chỗ này không có một cái là phàm tục. Là cửu thiên thập địa thiên phú tốt nhất một nhóm người. Phần phật phật, đột nhiên, gió càng to lớn hơn. Quả thực phải đem ở đây thiên thần thổi nát. Tiếng gió này đi kèm đại đạo nổ vang. Đinh tai nhức óc, đáng lưu ý chính là, kia mơ hồ đường nối từ từ rõ ràng. Đồng thời từ ở trong lao ra một màn ánh sáng, bao phủ đỉnh núi. Nếu như không có màn ánh sáng này ngăn cản gió to, phỏng chừng rất nhiều người đều phải bị thổi thành cho tàn. Mọi người có lý do tin tưởng, loại này gió có thể diệt thiên thần, có thể giết giáo chủ chờ. Màn ánh sáng lớn lên, sau đó, trong lối đi kia lao ra một cái túi áo, phát ra hỗn độn khí, lưu động năm màu thần hà. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì gió to chính là từ cái này trong túi tiền thổi ra. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, làm người khó có thể tin. Quan trọng nhất đó là, trên vòm trời đại đạo ầm ầm, trời long đất lở, vô tận quy tắc ép xuống, đếm không hết xích thần trật tự đan dệt, áp chế cái kia túi. Thiên địa đều đang áp chế cái kia túi. Đây là cái gì bảo cụ? Không khỏi quá kinh người. Gợi ra thiên địa kịch biến đại đạo ầm ầm, bầu trời phá nát lại khép lại, từng đường đáng sợ quy tắc buông xuống, trấn áp cái kia túi, túi càn khôn. Lúc này, độc lập một phương Vương Hy đột nhiên nói nhỏ, thanh lệ khuôn mặt trên né qua một tia nghiêm nghị, nói ra như vậy ba chữ. Nàng đến từ vô lượng thiên vô địch gia tộc, nói ra lời nói không thể nghi ngờ gây nên ở đây tu sĩ chú ý túi càn khôn. Rất nhiều người nghe vậy đều là ngẩn ra. Chỉ có đến từ trường sinh thế gia cùng thế lực lớn một số người một hồi rõ ràng. Sau đó sắc mặt tái nhợt. Đây không phải bình thường về mặt ý nghĩa túi càn khôn, mà là tối cường cái kia vô thượng chí bảo. Lục Đà nói, thời khắc này, tất cả mọi người đều biết. Một hồi gợi ra náo động, nguyên thủy nhất cái kia túi càn khôn. Nghe nói là hơn vạn khối thần thú ra dung hợp lại cùng nhau, lại lấy hỗn độn luyện chế mà thành, đại biểu vạn linh, báo trước vạn đạo. Có thể nói, đây là một cái vô thượng bảo cụ, uy lực không thể tưởng tượng. Tương truyền, khả năng này là trong năm tháng cổ xưa, do tiên vương ra tay luyện chế pháp khí, uy năng vô cùng. Nhưng đáng tiếc, chấm ngoặc kép, thần hoàng cũng là than nhẹ lên tiếng, không nguyện đề cập quá nhiều. Năm đó tiên cổ kỷ nguyên một trận chiến, cửu thiên thập địa bại quá triệt để, cái gì cũng không còn sót lại, liền ngay cả tiên vương cường giả đều là bọc thi mà còn. Thiên địa cùng bi, cái gì? Đúng là tiên vương kia luyện chế túi càn khôn. Không phải nói, cái này bảo cụ thất lạc ở biên hoang phía bên kia sao? Rơi vào tay địch, có người kinh kêu thành tiếng. Nói ra rung trời động địa lời nói. Chỉ một thoáng, có sấm sét nổ vang. Tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt. Bọn họ biết, này ý vị cái gì? Khác người của một thế giới muốn đi qua. Thiên địa này khả năng sẽ đại loạn rồi. Rốt cục vẫn là đến. Này xem như là sớm tranh tài sao? Vương Đằng ánh mắt rừng rực. Ngưng thần nhìn kỹ tòa kia màu đen núi lớn cùng túi càn khôn không tên. Hắn sinh ra một tia lâu không gặp chiến ý, rất chờ mong, không biết những sinh linh kia đánh giết lên, là thế nào cảm giác hy vọng sẽ không quá yếu, làm hắn thất vọng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.